Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, Vu Ly biến mất, 3, chương 571, Vu Ly biến mất, 3, Phong Mạch nhớ lại chuyện năm đó, cũng không khỏi lắc đầu cười khẽ, Trọng Quỳ có chút quẫn bách, nguyên lai, kia tiểu Trọng Quỳ đã làm xong như vậy mất mặt chuyện. 7 năm trước nàng vừa xuyên Việt đến thời điểm. Khả không biết là Phong Mạch là cái gì người tốt, hắn lời ngon tiếng ngọt, đem tiểu Trọng Quỳ dỗ dễ bảo, nhưng có làm cho người ta nhìn không thấu âm hiểm chỗ. Nhưng là sau này hắn giúp nàng che giấu thân phận, Trọng Quỳ mới dần dần minh bạch, kỳ thực tiểu Trọng Quỳ như vậy tuổi nhỏ, ngược lại không phải là háo sắc, hiếu tử xem nhân chuẩn nhất, nàng như vậy thích Phong Mạch, luôn có lý do. Khi đó tiểu chủ nhân còn không hiểu chuyện đâu, Phong Mạch mỉm cười nói. Đúng vậy, Trọng Phong vuốt trên cằm hồ bột phấn. Chỉ chớp mắt, Quỳ Nhi đều lớn như vậy. 16 tuổi, Phong Mạch nhìn về phía Trọng Quỳ, nói. Đúng vậy, nhiều năm như vậy, tiểu chủ nhân biến hóa rất lớn. Là thật trưởng thành, Trọng Phong có thâm ý khác. Theo ta, nàng vẫn là như hiếu thông thường. Có đôi khi như trước tùy hứng, Trọng Quỳ lặng lẽ nhíu mày. Nàng tùy hứng, nào có, Phong Mạch cúi đầu cười khẽ, nói, đó là bởi vì tiểu chủ nhân còn không có thành thân. Nàng niên kỷ, chờ gả cho người sau, liền sẽ không tùy hứng, Trọng Quỳ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Kia không mở bình sao biết trong bình có gì, loại này thời điểm trích phần trăm thân chuyện. Ước gì Trọng Phong chạy nhanh đem nàng cấp gả cho sao? Ha ha ha, Trọng Phong cười to, nhưng không có tiếp tục đề tài này. Ngữ điệu vừa chuyển, nói, lúc này đây Quỳ Nhi bị kinh hách, ta riêng nhường Phong Mạch lưu lại, nhiều hơn làm bạn Quỳ Nhi. Này dù sao cũng là ngươi tối người trong lòng a, tuy rằng tránh được thành thân một kiếp. Nhưng Trọng Quỳ vẫn là không khỏi kỳ quái đứng lên, thời đại này thiếu nữ. 14, 15 tuổi liền lập gia đình, nàng mấy ngày hôm trước mất tích, Trọng Quỳ không giúp nàng quan tâm hôn sự thật bình thường. Nhưng hiện tại nàng đã trở lại, tựa hồ Trọng Phong trên chuyện này cũng không có bất kỳ động tĩnh gì. Là rất sủng ái này nữ nhi, không hy vọng nàng lập gia đình, vẫn là có khác nguyên do đâu. Ta tạm thời không trở về nước Yên. Sẽ hảo hảo làm bạn tiểu chủ nhân, Phong Mạch cũng lược có kỳ quái. Nhưng không có thâm tưởng. Sao, còn nói rất nhiều Trọng Quỳ còn nhỏ chuyện lý thú. Trọng Quỳ nghe được thật xấu hổ. Thật sự là xấu hổ. Trước kia tiểu Trọng Quỳ coi như là nửa hỗn thế tiểu ma nữ. Một lát sau, có người tiến vào hướng Trọng Phong bẩm báo chính sự. Phong Mạch thức thời lấy cớ cáo từ. Trọng Quỳ lại tận lực chậm một lát. Hỏi. Phụ thân, Vu Ly đâu, đi tới cửa Phong Mạch bước chân hơi ngừng lại, nhưng không có lưu lại, vẫn là lập tức đi ra ngoài. Trọng Phong cười nói, Vu Ly rời đi Hàm Dương đi làm sự, muốn bao lâu mới trở về. Này, liền nhìn hắn làm việc năng lực, thế nào, người luyến tiếc Vu Ly. Trọng Phong sủng nịch nhu nhu tóc của nàng, phụ thân nghe nói ngươi từ trước chán ghét nhất Vu Ly. Đem nàng rời Hàm Dương. Cho ngươi nhìn không thấy hắn, không là càng tốt sao? Ta không có chán ghét hắn, phụ thân không cần khó xử hắn, Trọng Quỳ nói. Phụ thân minh bạch, yên tâm đi, Vu Ly là của ta đắc lực hảo thủ, ta làm sao có thể bạc đãi hắn, là hắn tự nguyện rời đi Hàm Dương. Này nhất kiện làm tốt, cũng là vì tốt cho ngươi, là hắn phải đi sao? Trọng Quỳ trong lòng có chút thất lạc, đêm qua. Không là đáp ứng lát nữa tới đón của nàng sao? Trọng Phong gật gật đầu, nói, tốt lắm, đi theo của ngươi A Mạch ca ca ngoạn nhi một lát đi. Hắn chờ ngươi đâu, Trọng Quỳ đành phải đứng dậy đi ra ngoài. Trong lòng vẫn là tràn đầy hậm hực, như là đè nặng một khối trầm trọng đại tảng đá. Tiểu chủ nhân vì sao tâm sự trùng trùng bộ dáng? Ngoặc kép, hết chương.